Chương 119, một tòa khác thời không môn mấy người lẫn nhau sau khi giới thiệu, gặp nhiệt tình cùng xạ mù ai ngồi cùng một chỗ nói chuyện hiếm. Tiểu tử A, ngươi cảm thấy hải quân thế nào, muốn hay không gia nhập hải quân? Gặp hết sức coi trọng xạ mù ai, trò chuyện một chút liền mở miệng mời chào. Chan đầy tiếu dung vô vô xạ mù ai bả vai, lực lượng khổng lồ lại làm cho xạ mù không nhúc nhích tí nào. Cái này một phần lực lượng lập tức càng làm cho gặp khen ngợi, mở miệng nói, hảo tiểu tử, thân thể không tệ lắm. Ta hiện tại càng ngày càng muốn cho ngươi gia nhập hải quân. Thật có lỗi, ta tạm thời không có ý tứ này. Sạ mù ải cười nói. Đối với gặp nhiệt tình hắn vẫn là rất vui vẻ, bất quá tại hết thể đều không có ổn định lại trước đó sạ mù ải sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào. Huống chi mình phía sau còn có giới nỉ dạ đại quân, mặc dù nhân khẩu một mực là giới nỉ dạ yếu hạng, nhưng tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ vượt qua cái thế giới này. Đâu còn tiếc nuối. Như vậy tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu? Ta cũng không hy vọng người như ngươi đột nhiên tại trong lệnh truy nã nhìn thấy. Gặp không có để ý xạ mù ải cự tuyệt, nói sang chuyện khác. Xạ mù ải nghĩ nghĩ mở miệng cười nói, hẳn là tìm kiếm trái ác quỷ A-17 ân ngươi tìm thứ này làm cái gì? Gặp nghe ngóng giật mình. Ta là nhà khoa học, ta muốn nghiên cứu một chút trái ác quỷ, nói không chừng có thể sản xuất hàng loạt đâu. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem gặp. Lời này để gặp giật nảy cả mình. Trừng lớn song mắt thấy xạ mù ải. Lượng sản xuất hàng loạt trái ác quỷ thật hay giả? Gặp minh bạch chuyện này nếu quả như thật thành công, đến lúc đó tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ thời đại. Nói không chừng lại là một cái cực ác thời đại. Có quyết định này, nhưng là không làm được, làm được cũng không biết. Dù sao, hiện tại ta ngay cả trái ác quỷ đều không có, đồng thời còn không có tiền. Xạ mù ải bất đắc dĩ thở dài một ngụm, mặc dù nói như vậy, nhưng một điểm đều lo lắng. Trái ác quỷ thứ này chỉ cần có người dám bán, xạ mù ải liền dám đoạt. Chỉ cần một viên là có thể, sau đó giao cho họ rổ xì mà nghiên cứu, nói không chừng liền có thể sáng tạo ra nhân tạo trái ác quỷ. Bất quá, xạ mù cảm thấy từ năng lực giả trong tế bào sao chép được còn càng thêm đơn giản chút, liền giống như huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Còn không cần tìm kiếm khắp nơi các loại năng lực, chỉ cần tìm được năng lực giả là có thể. Phương pháp này có vẻ như có thể. Sạ mù ải nghĩ tới đây lộ ra tiếu dung, dự định đón lấy đến thử xem. Sạ mù ải, không sai biệt lắm cần phải trở về. Nhưng vào lúc này dù gì nhắc nhở sạ mù ải, lập tức sẽ đến ban đêm. Sạ mù ải nghe xong đối dù gì gật gật đầu thân mật xoa xoa nàng đầu cười nói, ta đã biết. Gặp trung tướng, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp á. Sạ mù cười cáo biệt gặp. Gặp cười ha hả, tốt, sạ mù ải. Chúng ta lần sau gặp mặt đang nói chuyện đi, có rảnh nhớ kỹ đến hải quân tổng bộ chơi. Ta nhớ kỹ, nói không chừng thật có một ngày ta sẽ đi hải quân tổng bộ đâu. Sạ mù thần bí cười một tiếng. Vừa mới nói xong, hắn liền mang theo rủ dị cùng Jin đằng không mà lên bay lên không trung. Ngồi ở trên giường gặp nhìn thấy một màn này ngạc nhiên nói ra, cái thế giới này thật sự là không thiếu cái lạ a, ra ra bọn hắn bay mất thật là lợi hại, ta cũng muốn học. Vì tràn đầy hâm mộ kêu to, mười phần hâm mộ năng lực này. Gặp nghe xong, nhớ kỹ chuyện này. Trêu ghẹo nói, tốt, chờ lần sau lúc gặp mặt ta giúp ngươi hỏi một chút xạ mù ải. Nói không chừng hắn thực biết dạy ngươi. A a quá tốt rồi, vì giống đứa bé cười ngây ngô, đối với chuyện này thập phần vui vẻ. Bây giờ gặp đối vì có chỉ có từ ái, cái này cũng có thể cu nở dê là một niềm hạnh phúc. Dù là con đường không giống nhau, nhưng hắn lại rất hạnh phúc. Trở lại thời không môn phụ cận, xạ mù ái đem sự tình nói một lần, tỉ như trái ác quỷ sự tình, năng lực giả sự tình, cùng một chút sỉ kình loại cùng thế lực phân bố. Biết được tình huống họ rổ sỉ mà đối với sỉ kình loại cùng năng lực giả có chút cảm thấy hứng thú, hắn phảng phất gặp được thư tư thay mặt cường hóa tể đang tại hướng hắn ngoắc. Mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi muốn đi địa phương khác đại náo một trận, chỉ bất quá đáng tiếc hiện tại còn tại đóng quân giai đoạn. Thật là khiến người ta mong đợi thế giới, chỉ tiếc tình huống hiện tại căn bản cũng không có biện pháp tạm thời ra ngoài. Bất quá, Sạ Mù Cun có phải hay không bắt đầu mặt khác thăm dò họ Rồ Sĩ Ma cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ai, nhìn thấy họ Rồ Sĩ Ma biểu lộ Sạ Mù Ai lập tức liền hiểu, cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên, chuyện kế tiếp nhưng là muốn giữ bí mật. Ha ha ha, coi như ngươi không nói ta cũng biết. Hành động này người biết không cao hơn 5 cái. Họ rổ xì mà tự nhiên minh bạch xả mù ải ý tứ. Thương lượng xong về sau, Sạ Mù Ải mang theo họ rổ xỉ mà còn có rủ gì cùng Jin rời đi hải tặc thế giới, trở lại hồ cả thế giới. Cùng lúc đó, hồ cả đại lâu Mỹ Nạ Tô mỉm cười tiếp sóng sự tình giao cho mình thế thân, bản thể lặng yên biến mất tại trong đại lâu. Họ rổ xỉ mà ban sơ trụ sở trong lòng đất, trong căn cứ còn có một cái cự đại dụng cụ bị màu đen bố che chắn lấy, hành động lần này chân tướng ẩn trốn ở chỗ này. Không bao lâu Mỹ Nạ Tô tới. Hắn nhìn thấy Sạ Mù Ải bốn người tăng tốc bước chân đi tới. Sạ Mù Ải, ta tới. Hắn mỉm cười nhìn đã mặc hồng vân phục mấy người chào hỏi. Sạ Mù Ải nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ đến lập tức lộ ra tiểu dung, cười híp mắt nói ra, tới liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn chờ một lát đâu. 167 chuyện trọng yếu như vậy ta làm sao bỏ lỡ đâu. Mỹ Nạ Tổ một mặt không kịp chờ đợi nhìn xem Sạ Mù Ải. Nhưng vào lúc này, họ rồ xì mà đi đến một bên cười ha hả kéo ra miếng vải đen, trong nháy mắt màu trắng bạc thời không môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là thứ hai đài thời không môn, Sạ Mù chưa từng có nghĩ tới chỉ mở một cái thế giới. Mở thế giới đóng quân thời gian quá dài, trong khoảng thời gian này cơ hồ có thể nói là không có việc gì, cho nên thứ hai phiến thời không môn tác dụng vừa ra đời, bên kia đóng quân chờ đợi liền dùng đi mơ mang một cái thế giới khác, vừa đi vừa về không ngừng. Với lại không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Ha ha ha, ai cũng không nghĩ đến chúng ta còn trong bóng tối thành lập một tòa khác thời không môn. Quốc gia khác người coi như thành lập thời không môn lúc sau đã lạc hậu chúng ta nhiều lắm, thật sự có thú. Họ rồ xỉ mà vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên to lớn thời không môn, đây chính là vì không lãng phí thời gian mới thành lập. Chúng ta đi thôi, lần này cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao không có hở ưu vì hệ nở các loại thăm dò rõ ràng tình huống suy nghĩ thêm xây dựng thêm. Sạ Mù cười tủm tỉm quay đầu về Mỹ Nạ Tổ đám người nói. Đi thôi, tin tưởng lấy thế lực của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Mỹ Nạ Tổ vừa cười vừa nói, đồng thời mang lên ạ bù mặt nạ. Mọi người tại mang lên ạ bù sau mặt nạ bước vào thời không môn.